không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau không? Phó Xuyên dừng tay lại, còn cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay của Diêu Nhất. Như thể điều đó có thể xoa dịu cơn đau của cô. Diêu Nhất lắc đầu, không sao, chỉ đau một chút thôi. Vừa rồi bị thuốc kích thích đột ngột, cô mới mất bình tĩnh. Ừ, Phó Xuyên tiếp tục cúi đầu, tỉ mỉ xử lý vết thương cho Diêu Nhất. Vì sự việc này, không khí giữa Phó Xuyên và Diêu Nhất bắt đầu tốt lên. Thỉnh thoảng Diêu Nhất còn mỉm cười với anh. Khi kỳ thi đến gần, trong lúc mọi người đang bận rộn ôn thi, một tin đồn về Diêu Nhất bắt đầu lan truyền khắp nơi. Người ta nói rằng Diêu Nhất thấy bạn cùng lớp gặp nguy hiểm mà không cứu, còn cùng người khác bắt nạt bạn học của mình. Thực ra, chuyện này không có bằng chứng, người có đầu óc ai mà tin, nhưng Diêu Nhất vẫn luôn là trung tâm của mọi câu chuyện. Dù bây giờ cô bị Phó Xuyên kéo xuống khỏi đỉnh cao, nhưng vẫn có không ít người sẵn sàng đến để dẫm đạp cô, ném vào cô nỗi buồn. Bắt nạt ai? Hàn Tiêu Tiêu hỏi Diêu Nhất. Lý Cách không có mặt, ba người họ ngồi quanh chỗ của Diêu Nhất. Không biết, có lẽ họ nhận nhầm người rồi. Diêu Nhất hoàn toàn không nghĩ đến sự việc xảy ra hôm đó với Dụ Thanh Doanh. Trường chúng ta còn có người khác tên Diêu Nhất sao? Hình như không có. Triệu Tiền nghĩ một lúc rồi cho rằng trong trường không có ai cùng tên. Lý Cách nghe ngóng xong liền chạy đến. Bọn họ nói là hôm đó Diêu Nhất thấy mấy tên du côn bên trường kế bên bắt nạt Dụ Thanh Doanh. Cậu ấy bỏ đi luôn. Sau đó có người nhìn thấy cậu ấy đi cùng mấy người đó. Đi với ai? Diêu Nhất bị Hàn Tiêu Tiêu đút cho một miếng cá khô nhỏ, ngập ngừng hỏi lại. Lý Cách nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Mình có một bức ảnh, người trong đó đúng là cậu. Có phải có chuyện gì đã xảy ra không? Diêu Nhất nhận lấy điện thoại. Triệu Tiền và Hàn Tiêu Tiêu đều nhìn lại gần. Đó là bức ảnh chụp lúc cô đang cầm một đống kem mà cô gái tóc xoăn mua cho hôm đó. Nhìn thấy hình ảnh trong đó, Diêu Nhất cầm đống kem trong tay, bỗng nhiên cảm thấy răng miệng mình lạnh ngắt, dạ dày cũng cảm giác buốt lạnh. Mình thấy Dụ Thanh Doanh bị đánh, sau đó mình kéo cô ấy đi, còn báo cảnh sát. Diêu Nhất không hiểu tại sao lại có người nói cô đứng nhìn mặc kệ. Liệu có phải sau đó Dụ Thanh Doanh lại bị bọn chúng bắt lại không? Vậy mấy người này là ai? Triệu Tiền chỉ vào bức ảnh có mấy người cầm gậy dài. Nếu họ không phải là du côn thì chẳng ai tin. À, chính là những người đã đánh Dụ Thanh Doanh. Diêu Nhất ngây ngô đáp. Chuyện xảy ra nhanh quá, mình cũng không hiểu sao lại như thế. Cậu cứu Dụ Thanh Doanh, rồi đám người đánh Dụ Thanh Doanh lại mua kem cho cậu. Lý Cách không hiểu mối liên kết giữa hai chuyện này. Mặc dù cậu tin Diêu Nhất không phải kiểu người như vậy, nhưng cũng có người đồn rằng Diêu Nhất đã thuê người đánh Dụ Thanh Doanh, rồi sau đó cố tình cứu cô ấy, để Dụ Thanh Doanh cảm kích Diêu Nhất. Lý Cách nói xong một tin đồn khác, bị người bên cạnh, Triệu Tiền, cười nhạo không thương tiếc. Diêu Nhất thích Dụ Thanh Doanh à? Cái kiểu chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết này. Triệu Tiền vừa ôm cuốn sách toán vừa cười. Diêu Nhất, hóa ra cậu là người đồng tính à? Cậu nói bậy bạ gì vậy? Hàn Tiêu Tiêu vỗ vào bàn của Triệu Tiền để cảnh cáo. Mình cứu Dụ Thanh Doanh, nhưng sau đó cô ấy tự chạy mất, rồi đám người đó định đánh mình. Diêu Nhất tóm tắt lại sự việc. Cậu bị họ đánh à? Lý Cách lập tức đứng dậy, định chạy ra ngoài tìm bố mình, muốn nhờ ông xử lý đám du côn quanh trường. Không có đâu. Diêu Nhất gãi đầu, sau đó hình như cảnh sát đến. Bọn họ lạc đường trong ngõ, bảo mình dẫn bọn họ ra ngoài. Cuối cùng mới có bức ảnh này. Đây là đám du côn đạo đức nhất mà Triệu Tiền từng nghe, lại còn biết cảm ơn nữa. Dựa theo kinh nghiệm lâu năm của mình, chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết. nghĩa là tin tức này không phải từ cậu thì là từ Dụ Thanh Doanh truyền ra. Lý Cách nghiêm túc nhìn, phân tích rất có lý, nhưng Diêu Nhất, cậu không phải người ngu ngốc đến mức tự bôi nhọ danh tiếng của mình. Cho nên chỉ có một sự thật duy nhất, thủ phạm chính là Dụ Thanh Doanh. Cậu im ngay, Hàn Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Lý Cách, vì lúc này, mấy người ở phía trước đã quay lại nhìn họ. Cậu ấy vu khống mình làm gì chứ? Chúng mình có quen nhau đâu. Mà sau đó cậu ấy còn chạy mất. Diêu Nhất nói xong, suy nghĩ một chút, chắc là cô ấy thấy chúng mình ở cùng nhau, nên hiểu lầm thôi. Dụ Thanh Doanh chắc chắn không thể hiểu lầm. Cô ấy quen biết cô gái tóc xoăn và đám người đi theo sau. Tự nhiên biết Diêu Nhất không thể quen họ, nhưng cô lại không muốn thấy Diêu Nhất không có chuyện gì. Dù Diêu Nhất có đến giúp đỡ đi chăng nữa, thì đám người đó cũng chẳng dám động thủ. Tối đa chỉ có thể để Bùi Kỳ tát một cái. Những người đứng phía sau chỉ là để tạo vẻ đông đúc mà thôi. Ngày hôm đó, khi Dụ Thanh Doanh trèo tường bỏ đi, suốt cả quãng đường cô ta che mặt, trong lòng mắng xối xả Bùi Kỳ, đồng thời cũng cầu cho Diêu Nhất bị đánh một trận. Cô ta chẳng hiểu sao Diêu Nhất lại thấy cô ta xấu hổ mà không gặp phải chuyện gì. Còn có thể ngồi với Phó Xuyên, thành tích tốt thì có gì hay, chẳng qua cũng chỉ đứng thứ hai thôi mà. Ba lô của Dụ Thanh Doanh bị đám người đó ném vào thùng rác. Cô ta chỉ có thể tắc không đi bộ về nhà. Cô ta vốn có mái tóc dài, dùng tay che đi vết đỏ trên mặt, bước nhanh về phía nhà. Tuy nhiên, càng đi cô ta càng nhận thấy có người đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Dụ Thanh Doanh tức giận nhìn lại, dù sao cũng là người lạ, chẳng ai biết cô ta. Có người còn muốn lại gần cô ta. Dụ Thanh Doanh nhanh chóng tránh xa, như thể đó là một cơn dịch bệnh. Cô ta nhìn những người cụ già tóc bạc, trong lòng cảm thấy rợn người. Họ thật bẩn thỉu, lại còn có những người đàn ông trung niên hói đầu muốn lại gần cô, miệng lẩm bẩm gì đó, bảo cô đừng đi. Thời này sao lại có người mất hết liêm sỉ vậy chứ? Mọi người ngoài đường cứ muốn động tay động chân với cô ta. Dụ Thanh Doanh biết mình đẹp nên luôn cảnh giác cao độ với những người như vậy. Suốt quãng đường bị ánh mắt kỳ lạ dõi theo. Khi về đến nhà, bố mẹ cô đều bận rộn với công việc riêng của mình. Khi Dụ Thanh Doanh thay quần áo thì mới phát hiện quần của mình bị rách một đường dài sau mông. Trên suốt quãng đường vừa rồi, Dụ Thanh Doanh đã vô tình để lộ cả nội y. Sau khi hiểu ra ánh mắt của những người xung quanh, Dụ Thanh Doanh cúi xuống bàn và khóc một hồi lâu, cuối cùng đem tất cả sự oán hận dồn vào Diêu Nhất. Cô ta bắt đầu tiết lộ cảm xúc tủi thân với mấy cô bạn thân trong lớp, khơi dậy sự tò mò của họ và bắt đầu lén lút kể những sự việc tưởng tượng mà mình bịa ra. Về bức ảnh thì cũng dễ giải thích, xung quanh trường luôn có người mang máy ảnh đi chụp lung tung. Dụ Thanh Doanh đã bị chụp vài lần, sau này cô bạn thân của cô vô tình phát hiện ra. Mấy chuyện bịa đặt này có thể lớn hoặc nhỏ, nếu cô ta muốn đồn thì chúng ta sẽ giúp cô ta đổ thêm dầu vào lửa. Hàn Tiêu Tiêu nhìn Dụ Thanh Doanh đang ngồi ngay ngắn ở phía trước, nở một nụ cười lạnh lẽo. Đừng mất thời gian vào những chuyện này, Diêu Nhất nói một cách chân thành. Sắp thi rồi, cộng thêm triệu tiền. Bốn người nghe xong câu này không nhịn được mà nhìn Diêu Nhất với ánh mắt đầy cảm thông. Có những chuyện, một khi đã quen rồi, thật khó mà thay đổi. Việc Phó Xuyên luôn có điểm số cao hơn Diêu Nhất đã trở thành một định lý không thể thay đổi. Nhất Nhất, cố lên nhé, chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Hàn Tiêu Tiêu vỗ vỗ lưng cô, trong lòng lại quyết tâm khiến Dụ Thanh Doanh vướng vào rắc rối. Tối đó, Hàn Tiêu Tiêu khéo léo nói bóng nói gió về việc tâm lý của Diêu Nhất gần đây không tốt. Quả nhiên, bố cô lập tức lo lắng. Có phải vì Phó Xuyên không? Ai, đứa trẻ đó cũng thật đáng thương. Không phải, là vì chuyện khác. Hàn Tiêu Tiêu liếc nhìn lão Hàn. rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Có vẻ như có điều gì khó nói. Chuyện gì thì nói ra đi. Cứ ấp úng như vậy sao bố hiểu được. Lão Hàn nhíu mày. Không phải lúc nào bố cũng theo sát các con. Có chuyện các con không nói thì bố cũng không rõ. Chẳng phải là có người tung tin đồn vớ vẩn sao? Hàn Tiêu Tiêu tức giận nói. Nói riêu nhất bắt nạt bạn bè trong lớp. Bắt nạt ai? Lão Hàn lại nở nụ cười. Bình thường ngay cả thời gian ngủ đứa trẻ đó cũng không dám lãng phí. Làm sao có thể dành thời gian đi bắt nạt người khác? Đúng như thế mà. Hàn Tiêu Tiêu tiếp tục thêm dầu vào lửa. Chính là cái bạn dụ Thanh Doanh đó. Học hành không khá lên nổi. Chỉ biết gây chuyện. Hàn Tiêu Tiêu cũng đứng trong top 10 lớp. Còn dụ Thanh Doanh và Tần Lịch thường xuyên đứng cuối. Nên đương nhiên cô có quyền nói họ học không tốt. Dụ Thanh Doanh, lão Hàn dừng lại. Chuyện gì vậy? Bạn đó ngoan ngoãn. Các con có hiểu nhầm gì không? Ngoan cái gì mà ngoan? Trong lòng Hàn Tiêu Tiêu lườm một cái. Mấy người chỉ lợi dụng vẻ ngoài mà thôi. Không phải, ban đầu có mấy người lưu manh gây sự với dụ Thanh Doanh. Sau đó Diêu Nhất cứu bạn ấy. Còn bị bạn ấy vu oan. Hàn Tiêu Tiêu giải thích chi tiết cho lão Hàn. À, ra vậy, ngày mai bố sẽ đến trường điều tra. Tuy nhiên, bạn dụ Thanh Doanh cũng rất ngoan ngoãn. Chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó. Dù lão Hàn đã dạy rất nhiều học sinh, đôi mắt rất tinh tường. Nhưng dụ Thanh Doanh thì ông không quá quan tâm. Thêm nữa, lại có cô Châu Huệ thường xuyên khen ngợi. Ông vẫn có thiện cảm với bạn học sinh ấy. Dù trong lòng Hàn Tiêu Tiêu có bất mãn, nhưng cô không thể nóng vội. Và hơn nữa họ chỉ dựa vào suy đoán, chẳng có bằng chứng gì. Hàn Tiêu Tiêu, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Lý Cách, còn cậu thì sao? Lý Cách, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bố mình bảo sẽ đi kiểm tra lại vấn đề an toàn xung quanh trường học. Triệu Tiền, đoạn đường mà Diêu Nhất nói. Mình nhớ là có lắp camera. Lý Cách, hả, sao cậu biết được? Mình còn chưa nghe nói gì. Triệu Tiền, mình nghe người thân làm trong ngành công an kể. Thành phố Yến là thành phố du lịch lớn. Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương, những khu vực hẻo lánh như mấy con hẻm nhỏ này đều được lắp camera quay 360 độ siêu nét. Lý Cách, không nói nữa, mình đi tìm bố mình đây. Một lúc sau, lại có một tin nhắn mới xuất hiện trong nhóm. Tần Lịch, các bạn có quyền lực và thế lực thật tốt. Hàn Tiêu Tiêu, Triệu Tiền, Triệu Tiền, trời ạ, sao cậu vào được đây? Ai cho cậu vào? Tần Lịch, mình cũng không biết ai kéo mình vào đây. Hàn Tiêu Tiêu, lúc nãy cậu không thấy gì cả. Tần Lịch, nếu mình ở lại nhóm, mình sẽ không nói mình đã thấy gì. Hàn Chiêu Chiêu, Triệu Tiền và Hàn Tiêu Tiêu trò chuyện riêng một lúc, phát hiện ra Tần Lịch không phải là người họ kéo vào nhóm. Chắc là Lý Cách làm việc này. Thôi kệ đi, chắc cậu ấy cũng không dám đi nói linh tinh đâu. Triệu Tiền suy nghĩ một lúc, cảm thấy dù sao thì thằng nhóc Tần Lịch này cũng đã nghe được không ít chuyện của họ. Chẳng sao đâu nếu thêm một nhóm nữa. Diêu Nhất không biết những người bạn của cô đang bàn tính gì. Chỉ tập trung vào việc viết bài văn. Vết thương lành chưa? Phó Xuyên hỏi. Diêu Nhất dừng bút, ngây ngẩn đáp. Lành rồi, cũng không phải vết thương nghiêm trọng. Phó Xuyên quay đầu lại. Thật vậy sao? Để mình xem. Nói xong, anh tự nhiên nắm lấy tay Diêu Nhất đang đặt trên bàn. Đã lành rồi, để chứng minh mình không phải dối. Diêu Nhất còn di chuyển tay về phía Phó Xuyên một chút. Phó Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh mai của Diêu Nhất. Cúi đầu nhìn vào bàn tay cô, không biết đang suy nghĩ gì. Diêu Nhất lại cứ nghĩ anh không nhìn rõ, vẫn lo lắng liệu vết thương có thực sự lành. Phó Xuyên thật là tốt bụng. Diêu Nhất thầm nghĩ, rồi nói, thật sự không sao đâu, chỉ còn một vết sẹo thôi. Phó Xuyên nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve vết sẹo màu nâu nhạt trên cổ tay Diêu Nhất. Khẽ nói, nhớ bôi thuốc. cho đến khi sẹo hoàn toàn biến mất. Được, Diêu Nhất gật đầu, định rút tay lại. Các cậu đang làm gì vậy? Triệu Tiền lập tức bước lên, tách tay của cả hai ra. Giữa chỗ đông người, giữ thể diện chút đi. Các bạn à, Triệu Tiền tưởng Phó Xuyên nắm tay Diêu Nhất định gây chuyện. Dù sao thì hình ảnh hai người là đối thủ cạnh tranh đã ăn sâu vào tâm trí mọi người. Trong lòng Phó Xuyên đang suy nghĩ chuyện khác, không muốn để ý đến Triệu Tiền. Từ từ rút tay lại rồi tiếp tục đọc sách. Diêu Nhất đã quen với những hành động gây giật mình của bạn bè. Cô lại tiếp tục chăm chú vào bài văn của mình. Hàn Tiêu Tiêu đi phía sau, chất vấn Lý Cách tại sao lại kéo Tần Lịch vào nhóm ba người. Ê, mình kéo cậu ấy vào lúc nào vậy? Lý Cách cố gắng nhớ lại, rồi mới nhớ ra trước đó vì gửi ảnh nên đã vô tình kéo Tần Lịch vào. Nghe xong giải thích của Lý Cách, Hàn Tiêu Tiêu thở dài, cũng chỉ đành vậy thôi. Dù sao cậu ấy nhìn hơi phiền phức, nhưng so với mấy người trong lớp thì cũng còn đỡ. Không định đuổi cậu ấy ra à? Lý Cách nói một cách tự nhiên. Dường như việc kéo người vào nhóm không phải do cậu làm. Thôi, chúng ta cứ giải quyết xong chuyện của Dụ Thanh Doanh đi. Hàn Tiêu Tiêu nghĩ đến thái độ của các thầy cô đối với Dụ Thanh Doanh mà cảm thấy bức xúc. Tối qua bố mình đã gọi điện rồi. Đi kiểm tra camera, sẽ điều tra rõ chuyện này. Lý Cách vẫn tin tưởng vào bố mình. Một hiệu trưởng luôn bảo vệ quyền lợi và an toàn cho học sinh. Dụ Thanh Doanh vẫn tiếp tục cho bạn bè thân thiết của mình lan truyền tin đồn. Còn bản thân thì thường xuyên làm bộ dáng đau buồn. Nằm gục trên bàn, giáo viên môn ngữ văn không biết chuyện gì, đã gọi riêng cô ấy để nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói, độc giả tài hoa xuất sắc. Tôi rất ngưỡng mộ, nhưng mà, đối với một số độc giả nào đó nói sẽ đánh mà lại làm tiếng kêu như mèo. E là bạn sẽ bị Diêu Nhất đuổi đánh đấy, cách chương.